Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ sư huynh, ta kỳ thật không nghĩ ra tay với Vô Song, nhưng là để cho Lê Vận tỷ tỷ ra tay với ngươi thời điểm, ta cũng không có để cho nàng lưu thủ ý nghĩa, rất xin lỗi. Không sao, nàng toàn lực không toàn lực, ảnh hưởng không lớn. Cổ Trường Thanh nói thẳng, kiếp chân cảnh hậu kỳ, đối với hắn xác thực không cái uy hiếp gì, tất cả không thể đối với hắn đồng thuật sinh ra áp lực tu sĩ, liền cho Cổ Trường Thanh phá phòng đều làm không được. Chỉ có kiếp chân cảnh viên mãn toàn lực hành động, mới có thể để cho hắn đồng thuật cảm giác được áp lực. Nguyên bản đang tại rót rượu Lê Vận lúc này có chút dừng lại, đôi mắt đẹp liếc nhìn Cổ Trường Thanh, trên trán nhàn nhạt khổ văn xuất hiện. Cổ Trường Thanh lúc này liếc nhìn Lê Vận, ánh mắt nhìn về phía nàng mắt phải. Lê Vận lúc này khẽ trung lên, trường thương đâm vào con mắt cảm giác cũng không quá tốt, mà gần trong gang tức tử vong để cho nàng lại cũng không nghĩ kinh lịch. Hổ văn biến mất, Lê Vận đem trụ ngược lại tốt sau hai tay khoanh đặt ở giữa hai đùi, như thuận đứng ở một bên. Cổ sư huynh, có thể hay không nên làm khó Lê Vận tỷ tỷ. Lê Vận tỷ tỷ là vạn yêu tộc thánh nữ, cũng là ta khuê trung hảo hữu, còn mời cổ sư huynh cho một chút tình mọn. Tốt, chỉ bất quá nàng trữ vật giới chỉ ta sẽ không trả. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Lý Tư Linh nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy cười cười nói, cổ sư huynh thật đúng là có thú vị người. Cùng Vô Song một dạng. Các ngươi loại này định cấp yêu nghiệt có phải hay không đều rất thâm tài a? Cổ Trường Thanh nghe vậy cười cười có hay không đáp lại, Lê Vận chiếm được Cổ Trường Thanh cho phép, yếu ớt ngồi ở một bên. Này vạn yêu tộc thánh nữ có vẻ như bị Cổ Trường Thanh đánh sợ. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh nhìn xem Lê Vận bộ dáng như vậy ngược lại có chút ngoài ý muốn, này Lê Vận bản thể là bạch hổ nhất mạch a. Hổ yêu bản tính bình thường đều hung tàn vô cùng, làm sao này Lê Vận trừ bỏ ngay từ đầu biến thành bản thể thời điểm có chút khí thế, biến thành nhân thân thời điểm như vậy yếu đuối. Không nghĩ ra, Cổ Trường Thanh lười nhắc nghĩ, nửa canh giờ về sau, kèm theo một trận chấn động tổ địa vang lên ầm ầm, từng đầu thông thiên xiềng xích từ thiên khung rơi xuống, đem tổ địa trung tâm phong tỏa. Tiếp theo, một bóng người mỏi mệt bay tới. Hiển nhiên phong ấn tổ địa cuồng trùng trùng triều cũng không thoải mái. Trận trận không gian chi lực phun trào, rất nhanh mọi người truyền tống rời đi. Cổ thần điện quảng trường. Tứ hư cổ thần chúng tu sĩ sắc mặt tái nhợt, cổ thần điện trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, tuy nói cổ thần điện đặt ở công chính, nhưng là tứ đại hoàng tộc ảnh hưởng từ xưa đến nay. Tăng thêm Ngọc Vô Song đối với tứ đại hoàng tộc sát ý đậm đà như vậy, cho nên đại đa số người trong lòng vẫn là hy vọng Ngọc Vô Song thất bại. Nhưng là bây giờ, Ngọc Vô Song thắng. Thắng được như thế nhẹ nhõm. Người này tìm giúp đỡ, rốt cuộc người thế nào? Cổ Trường Thanh. Ta ngược lại thật ra biết rõ nhân tộc có một vị tại mộng vực kinh động 15 chung vang yêu nghiệt gọi là Cổ Trường Thanh. Cổ thần điện chủ đạm thanh nói, cổ thần tộc cũng không phải hoàn toàn phong tỏa nhất tộc. Đối với ngoại giới sự tình, bọn họ kỳ thật cũng có chút hiểu biết. Cái này Cổ Trường Thanh không chỉ có riêng là Ngọc Vô Song giúp đỡ đơn giản như vậy. Cổ thần điện chủ tiếp tục nói, nói đến đây, hắn ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa, Cổ Trường Thanh đám người đã xuất hiện ở trên quảng trường. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song. Điện chủ, ta đã hoàn thành cổ thần chi vương tranh cử. Ngọc Vô Song nhìn cách đó không xa cổ thần điện chủ, chắp tay nói. Toàn bộ cổ thần giới, vô số tu sĩ đều là nhìn về phía Ngọc Vô Song, không như trong tưởng tượng chiến đấu kịch liệt, nhưng là cổ thần chi vương đã tuyển ra. Kể từ hôm nay, Ngọc Vô Song chính là cổ thần tộc vương, chí cao vô thượng vương. Tứ hư cổ thần cao tầng có không ít trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bạch. Bọn họ rất rõ ràng, bọn họ cao đẳng hoàng tộc thân phận, đem một đi không trở lại. Cổ Trường Thanh lặng lặng đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn xem những cái này cổ thần tộc vương vị giao tiếp. Ánh mắt liếc qua tứ hư cổ thần cường giả, nhìn không được âm thầm cảm khái, cổ thần điện tại cổ thần tộc tu sĩ trong lòng uy vọng sâu như thế, đã đến lúc này. Tứ hư cổ thần cường giả vậy mà không có một cái nào phản kháng, ngược lại lựa chọn nhận mệnh, chờ đợi Ngọc Vô Song muộn thu nợ nần. Đây nếu là đặt ở nhân tộc, tuyệt đối không thể làm đến. Nếu như nói thật, đối với cổ thần điện bất kính cổ thần tộc tu sĩ, khả năng cũng chỉ có Ngọc Vô Song. Này tứ hư cổ thần là hoàn toàn phục tùng. Cũng không trách được cổ thần tộc cường đại như thế, bất kỳ một cái nào chủng tộc, có thể có một cái vốn có hoàn toàn lực khống chế thế lực, đó chính là đem trọn chủng tộc tụ thành một cổ dây thừng. Đương nhiên, có lợi có hại, tỉ như lúc này, Ngọc Vô Song nếu như là một cái cực đoan tu sĩ, bởi vì cừu hận hoàn toàn mong mũi che hai mắt, đem tứ hư cổ thần diệt tuyệt lời nói. Đối với cổ thần tộc mà nói, chính là cực lớn đả kích. Vô Song, ngươi làm rất tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta cổ thần tộc vương, tất cả cổ thần tộc cũng không thể vi phạm ngươi ý nguyện. Cổ thân điện điện chủ lộ ra nụ cười nói, hắn lấy ra một cái màu đen vương miệng. Lập tức, toàn bộ cổ thần giới tất cả tu sĩ toàn bộ tập trung tinh thần, trợn mắt to nhìn trước mắt một màn này. 10 ngày sau, cổ thần giới tất cả tu sĩ sẽ tiến về cổ thần Thánh Sơn, tham gia ngươi đăng cơ điện lễ. Cổ thần điện điện chủ cao giọng nói, tiếp theo, hắn nhìn về phía cổ Trường Thanh, cực kỳ cảm tạ tiểu hữu ngươi đối với vô song trợ giúp. Nhưng là, ta có một cái nghi hoặc hy vọng tiểu hữu có thể giải hoặc. Vừa nói, cổ thân điện điện chủ hai tay bấm niệm pháp quyết, rất nhanh, tại hắn trên đầu xuất hiện một cái màu đen tấm gương. Xin hỏi tiểu hữu, ngươi vì sao muốn giết ta cổ thân điện tả hộ pháp Trư Viện Sơn? Quanh, kèm theo Trư Viện Sơn ba chữ nổ vang, cổ thân điện điện chủ tu vi khí tức lập tức tăng vọt, cuồng bạo sát cơ lập tức đem cổ Trường Thanh bao phủ. Cái gì? Cái này nhân tộc giết hữu hộ pháp? Cái này sao có thể? Hữu hộ pháp thực lực nghịch thiên, há lại một cái đại thừa cảnh có thể chém giết? Hữu hộ pháp một mực cùng tứ hư cổ thần đi tương đối gần, nghe nói truy sát qua Ngọc Vô Song, có phải hay không là Ngọc Vô Song trợ giúp kẻ này? Trong lúc nhất thời, chúng tôi sẽ nghị luận ầm ĩ. Trư Viễn Sơn, cổ Trường Thanh trong ốc, hiện lên người áo đen thân ảnh. Lúc trước người áo đen ngấp nghe hắn vũ cực thần thể, đuổi giết hắn đến ngũ cảnh hải, cuối cùng bị hắn thiết kế phản sát. Chỉ là hắn tự nhận là đã xử lý tốt tất cả dấu vết để lại, đối phương là như thế nào phát hiện hắn giết Trư Viễn Sơn. Ta cũng không nhận ra cái gì Trư Viễn Sơn. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, ha ha, tiểu hữu, ngươi khả năng không biết, ta cổ thần tộc chí tôn tu sĩ trước khi chết, có thể đối với cừu địch phát ra huyết mạch nguyền rủa. Loại này huyết mạch nguyền rủa chỉ có nắm giữ cổ thần kính tu sĩ tài năng cảm ứng được. Mà ta, chính là nắm giữ cổ thần kính người. Cổ thần điện điện chủ đạm thanh nói, tiếp lấy thôi động hình chiếu màu đen tấm gương. Rất nhanh, một vệt sáng chiếu vào cổ Trường Thanh trên người, tiếp theo, cổ Trường Thanh chung quanh. Từng đạo pháp tắc màu đen thần văn xen kẽ, biến thành một đạo hư huyễn thân ảnh. Chính là người áo đen Trư Viễn Sơn. Ngươi nói Trư Viễn Sơn nguyên lai là hắn. Cổ Trường Thanh thấy thế đạm thanh nói, người này ngấp nghé trên người của ta tiên khí, một đường truy sát ta đến vô tận hải, bị ta thiết kế chém giết. Xin hỏi cổ thần điện điện chủ, có gì chỉ giáo? Đối phương hiển nhiên là tới hỏi tội, cổ Trường Thanh đương nhiên không có khả năng chịu thua, huống chi, Trư Viễn Sơn muốn giết hắn, hắn giết Trư Viễn Sơn vốn liên hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ hắn còn muốn ở chỗ này cúi đầu thuận lông mày xin lỗi? Chị giáo chưa nói tới, chỉ bất quá ta cổ thần điện hữu hộ pháp thân phận bực nào, há là ai đều có thể sát hại. Ngươi tất nhiên giết Trư Viễn Sơn, vậy thì mời tiểu hữu đem mệnh lưu tại nơi này a. Cổ thần điện điện chủ hai ngón khép lại, vô tận kiếm khí ở bên cạnh hắn ngưng tụ. Điện chủ, ngươi đây là ý gì? Ngọc Vô Song lúc này đi đến cổ Trường Thanh phía trước, sắc mặt khó coi nói. Vô Song, cổ thần điện hộ pháp bị giết, thân làm cổ thần nhất tộc vương. Ngươi không nên cản ở trước mặt hắn. Cổ Trường Thanh là ta hảo hữu. Hắn lại tới đây, cũng là vì giúp ta. Ta nếu để cho ngươi ngay trước mặt ta giết người, ta Ngọc Vô Song uổng là cổ thần tu sĩ. Ngọc Vô Song lặng lặng nhìn xem cổ thần điện điện chủ nói. Vô Song, tránh ra. Ta bây giờ là cổ thần Chi Vương, ta nói, ngươi không thể giết hắn. 10 ngày về sau, cổ thần Chi Vương đại điện kết thúc, ngươi mới là cổ thần Chi Vương. Hiện tại ngươi, còn không có khả năng kia mệnh lệnh lão phu. Ai giết hắn, ta giết ai. Ngọc Vô Song nửa bước không lùi. Ha ha, không sai, chính là muốn có loại khí thế này, ngươi mới có thể làm tốt ta cổ thần Chi Vương. Cổ thần điện điện chủ lộ ra vui mừng nụ cười, tiếp lấy vẫy tay một cái, hắn đỉnh đầu chi thượng cổ thần kính phía trên, từng đầu màu đen xúc tu bay ra, lập tức đem Ngọc Vô Song khóa lại. Chờ ngươi trở thành cổ thần Chi Vương, ngươi thì có thể làm cho lão phu đền mạng, nhưng là hôm nay, lão phu tất sát kẻ này. Cổ thần điện điện chủ đạm thanh nói, đem Ngọc Vô Song vây ở tại chỗ, tiếp lấy lạnh lùng nhìn về phía cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh cho mày, trước mắt tất cả, để cho hắn cực kỳ mê hoặc. Hắn có vẻ như cùng cổ thần điện điện chủ không có cừu hận. Người này vì sao đối với hắn có như thế đại sát cơ, thậm chí không tiếc cùng Ngọc Vô Song triệt để quyết liệt. Nếu là hôm nay hắn vẫn lạc ở đây, lấy Ngọc Vô Song tính tình, tuyệt sẽ không khinh sức tha thứ người này. Đối với người này mà nói, căn bản không cần thiết như thế. Vì một cái chết đi hữu hộ pháp. Hắn không tin. Ngươi cùng ta có thù? Không thù. Đã không thù, vì sao cố chấp như thế tại giết ta? Lão Phu nói, bởi vì ngươi giết hữu hộ pháp, lão Phu xem như cổ thần điện điện chủ, tự nhiên muốn vì hữu hộ pháp báo thù. Ha ha, lão già, ngươi lấy cớ, chính ngươi tin tưởng sao? Ngươi tuyệt không phải là vì báo thù. Làm sao mà biết? Lần này cổ thần Chi Vương tranh cử đại hội, mặc hướng toàn bộ cổ thần tộc tu sĩ, ngươi dưới vạn chúng nhìn trừng trừng. Chém giết đời tiếp theo cổ thần Chi Vương Ngọc Vô Song hảo hữu. Khiến này, một vui lấp Ngọc Vô Song bất nghĩa, thứ hai đã kích Ngọc Vô Song uy tín, thứ ba để cho Ngọc Vô Song cùng ngươi triệt để quyết liệt, thậm chí làm sâu sắc hắn tàn nhẫn cảm xúc. Thứ tư, như ngươi loại này chém giết ngoài viện hành vi, Làm sao không phải là một loại bội bạc? Ngươi, để cho tới trợ giúp dẫn đến chủng tộc yêu nghiệt chết thảm những chủng tộc kia nghĩ như thế nào? Cho nên, ngươi cũng không phải đơn giản vì báo thù. Lão già, ngươi kết quả thế nào, nhất định phải giết ta. Cổ Trường Thanh lẳng lặng nhìn xem cổ thần điện điện chủ, âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, ngươi quả nhiên cũng không phải là thường nhân, cũng không trách được, tổ linh dự cảnh. Không sai, ta giết ngươi xác thực không phải là vì cho Trư Viện Sơn báo thù, mà là ngươi có phải chết lý do, ngươi tồn tại sẽ để cho ta cổ thần tộc hướng đi diệt vong. Điện chủ nói thẳng, lời nói vô căn cứ, thả ta ra. Ngọc Vô Song cao giọng nói, đồng thời điên cuồng dạy dỗ, nhưng mà đối mặt cổ thần điện điện chủ khống chế, hắn căn bản không tránh thoát. Cổ thần mật giám, tổ linh dự cảnh, cổ thần thịnh suy, đều là tại nhất niệm. Cổ Trường Thanh, ta ở trên thân thể ngươi, nhìn không đến bất luận cái gì vận mệnh dấu vết, nhưng mà ta xem cổ thần tộc vận mệnh chi khí đều bị ngươi thôn phệ. Cho nên, ngươi tồn tại sẽ để cho cổ thần tộc diệt vong. Điện chủ hồi đáp, ngươi là Ngọc Vô Song bằng hữu, ta ra tay với ngươi, xác thực không phù hợp tình lý. Nhưng là, vì cổ thần tộc kéo dài, ngươi có phải chết lý do? Cổ thần mật giám, tổ linh dự cảnh. Vậy mà lại bởi vì một người trẻ tuổi. Điện chủ gánh vác cổ thần nhất tộc an nguy, điện chủ tất nhiên cảm thấy kẻ này liên quan đến ta cổ thần tộc tồn vong, vậy hôm nay kẻ này nhất định phải chết ở chỗ này. Lúc này, đông đảo cổ thần tộc cường giả ứng hợp. Nguyên một đám cường giả bay lên, rơi vào Cổ Trường Thanh chung quanh. Một chủng tộc. Bởi vì cái gọi là tổ linh dự cảnh liền làm ra như thế chuyện vô sĩ. Dạng này chủng tộc dựa vào cái gì hưng thịnh? Ngọc Vô Song nhất thời phẫn nộ uống, ai cũng không thể động thủ, nếu không ta Ngọc Vô Song trở thành cổ thần chi vương, nhất định phải đem bọn ngươi bao quát các ngươi gia tộc từng cái giết sạch. Vô Song, ngươi là đời tiếp theo cổ thần chi vương, đây chính là ngươi xem như cổ thần chi vương phải làm sự tình sao? Một tên lão giả tóc trắng nghe vậy lập tức phẫn nộ nói. Ngọc Vô Song nhìn thấy người này, lúc này sắc mặt lúc thì xanh đỏ giao thế, ngược lại kiên quyết nói, sư phụ, Cổ Trường Thanh là ta hảo hữu chí giao. Ngươi chớ có quên năm đó tại tổ địa được cảnh cáo. Nhất tộc hưng thịnh, một con chìm nổi, nhân tộc bỏ con, cổ thần nhân đồ. Lão giả nghiêm túc nhìn xem Ngọc Vô Song, gàn từng chữ. Ngọc Vô Song nghe vậy làm sơ trầm mặc, câu này cảnh cáo, hắn một mực nhớ cho kỹ, gặp được Cổ Trường Thanh về sau, biết rõ Cổ Trường Thanh là huyết hồn tộc, hắn liền đoán được. Cổ Trường Thanh chính là cái kia nhân tộc bỏ con. Vì thế, hắn đã từng liều mạng một trận chiến, thế nhưng, hắn thực lực không bằng Cổ Trường Thanh, bỏ mình thời điểm, ngược lại bị Cổ Trường Thanh cứu. Nghĩ tới đây, hắn kiên quyết nói, sư phụ, ta đường, chính ta sẽ đi, ta tuyệt sẽ không cho phép các ngươi ra tay với Cổ Trường Thanh. Quanh, Ngọc Vô Song trên trán, thần bí cổ thần vàng đen hiện lên, hai mắt hung hăng nhìn về phía tất cả cổ thần tộc tu sĩ, muốn sao, các ngươi đem ta hôm nay cùng nhau chém giết. Muốn sao, ta nếu thành vương, ta sẽ đem hôm nay tất cả xuất thủ người, toàn bộ thanh toán. Cổ thần tộc chúng tu sĩ lúc này đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám nhịn không được lưu lại. Ngọc Vô Song là cổ thần chi vương, dĩ nhiên là kết cục đã định, ai cũng không nguyện ý vì chém giết Cổ Trường Thanh mà đem gia tộc mình chôn vùi. Cổ thần điện điện chủ thấy thế lúc này lộ ra vẻ tươi cười, đây mới là ta cổ thần chi vương phải có quyết đoán. Vừa nói, cổ thần điện điện chủ công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới Cổ Trường Thanh. Việc này, ta một người gánh vác. Quanh, thân như thiểm điện, lập tức tới gần Cổ Trường Thanh. Vào thời khắc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại cổ thân điện điện chủ phía trên. Quanh, khủng bố quyền phong hung hăng đền xuống, bán tiên khí tức bao phủ cổ thân điện điện chủ. Cổ thân điện điện chủ lúc này sắc mặt đại biến, cực tốc bay lượn thân hình cưỡng ép đảo ngược, một quyền hướng về phía trên đế thí đối oanh. Khủng bố nguyên lực phong bạo lập tức tại giữa hai người bộc phát, nhấc lên thôn về tất cả phong bạo, hướng về chung quanh điên cuồng quét sạch. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh phía trước, một lồng ánh sáng trống rỗng xuất hiện, nguyên một đám huyền ảo vô cùng trận văn câu lên, đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn giữ vững. Khủng bố nguyên lực phong bạo bị quan tráo tùy tiện ngăn trở, Minh Song chậm rãi đi đến Cổ Trường Thanh bên cạnh. Xin lỗi, ngươi cổ thần tộc tổ linh cảnh cáo, còn không có tư cách quản đến tiểu gia trên người. Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, khóe miệng cong ra một vòng trào phúng đường cong, ý vị thâm trường nhìn xem cổ thần điện điện chủ. Cổ thần điện điện chủ thân hình hung hăng đập xuống đất, tiếp lấy một cái lắc mình, chật vật tránh thoát đế thí công kích đã chuẩn bị, trở lại cổ thần điện cường giả phía trước. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện đế thí, nhìn tiếp hướng Bắc Hư cổ thần Nguyên lão ở tại phương hướng, các ngươi. Lão già, trước đó ngươi nói ta giết cổ thần điện hữu hộ pháp. Ta cần uống nắng ngươi. Ta không chỉ có giết cổ thần điện hữu hộ pháp, ta còn giết Bắc Hư cổ thần tứ đại Nguyên lão. Quanh. Kèm theo Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, Vấn Hằng, Long Khiếu, đế vũ khí tức đồng dạng tăng vọt. Ba người chậm rãi đi đến Cổ Trường Thanh sau lưng, lạnh lẽo hai mắt đạm mạc liếc nhìn cổ thần tộc tất cả tu sĩ, cái loại ánh mắt này, không ai bị nổi. Đế thí đồng dạng đi trở về Cổ Trường Thanh sau lưng, tiếp theo, Minh Song cùng Liễu Ly một trái một phải đi đến cổ Trường Thanh bên cạnh. Lục đại nửa bước tiên nhân. Nguyên bản Liễu Ly tu vi chỉ là chí tôn viên mãn, bởi vì Trường Sinh đang trả lại chi lực, tăng thêm trong khoảng thời gian này cùng cổ Trường Thanh luận đạo đốn ngộ. Nàng tu vi cũng ở đây trước đây không lâu bước vào nửa bước cảnh giới tiên nhân. Nguyên bản giận dữ Ngọc Vô Song thấy thế trực tiếp sửng sốt, đồng thời thở dài một hơi. Mà cổ thần tộc tu sĩ là hoàn toàn bị trước mắt tất cả trấn trụ. Chẳng ai ngờ rằng, cái này nhân tộc địa vị nhất định to lớn như thế. Sáu cái nửa bước tiên nhân a, đã như thế nào? Coi như nâng cổ thần tộc toàn tộc chi lực, cũng chưa chắc có thể lưu lại cổ Trường Thanh a. Cổ thần điện chủ hai tay nắm chắc, không cam lòng nhìn xem đế thí đám người, cắn chặt hàm răng, lại là trầm mặt xuống. Nửa ngày, hắn buông hai tay ra, thở dài một hơi nói, thôi, nhất tộc chi nạn, như thế nào dễ dàng như vậy giải quyết? Tổ linh cảnh cáo, như thế nào dễ dàng như vậy nghịch chuyển? Nhân loại, ngươi có thực lực khiêu chiến ta cổ thần tộc. Lão già, ta, nhưng từ không nghĩ tới khiêu chiến cổ thần tộc. Ngọc Vô Song cùng ta chính là bạn tri kỷ, hắn trở thành cổ thần tộc vương, ta sao lại ra tay với cổ thần tộc? Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, có một số việc là mệnh trung chú định. Mệnh trung chú định sự tình rất nhiều, nhưng là ta cổ Trường Thanh nhất không tin, chính là mệnh. Cổ Trường Thanh khinh thường nói, ngược lại nhìn về phía Ngọc Vô Song, ngạo kiều, nhìn tới ngươi lễ lên ngôi ta là không cơ hội tham gia. Cổ thần tộc đối với ta cũng không chào đón. Bây giờ ngươi sự tình đã kết thúc, ta cũng nên rời đi cổ thần giới. Chỉ bất quá bác hư cổ thần tiểu hoàng tử, hắn trên đường đi giúp ta không ít, ta đáp ứng qua, để cho hắn trở thành bác hư cổ thần vương. Chuyện này, đối với ngươi mà nói không khó à. Một bên không yên tiểu hoàng tử nghe vậy lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Cùng cổ Trường Thanh hợp tác, hắn là bị buộc bất đắc dĩ, mặc dù cổ Trường Thanh cho hắn hỏa bánh nướng, thế nhưng là tiểu hoàng tử kỳ thật căn bản không ôm hy vọng quá lớn. Đối với loại này sự tình, dụng tâm tồn may mắn hình dung tốt hơn. Thế nhưng là giờ phút này, cổ Trường Thanh vậy mà thật đưa ra để cho hắn trở thành bắc hư cổ thần vương. Tên nhân loại này, càng như thế nhất ngôn cửu đỉnh. Lần này, hắn đánh cuộc đúng. Lập tức, tiểu hoàng tử nhìn về phía cổ Trường Thanh ánh mắt trở nên cực kỳ tôn kính. Không khó. Ngọc Vô Song gật đầu, xin lỗi, không làm người, lần này là ta thiếu ngươi. Chờ ta xử lý tốt cổ thần tộc sự tình về sau, ta sẽ ra ngoài tìm ngươi, ta đáp ứng cho ngươi tứ hư cổ thần một nửa trấn tộc chi bảo, nhất định sẽ cho ngươi. Không làm người, lần này thực sự là xin lỗi. Ngươi này đi tiểu tính cũng sẽ xin lỗi. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi cười nói, tiếp lấy quay người, phất phất tay, đến, ngươi ta ở giữa, không cần như thế già mồm. Sau này đập lại. Nói xong, cổ Trường Thanh hướng đi cổ thần điện bên ngoài. Lục đại cao thủ cùng Viễn Lăng đi theo. Cổ thần điện chủ phất tay đem khống chế Ngọc Vô Song nguyên lực xuất tu triệt hồi, nói tiếp, mở ra không gian truyền tống trận. Là, lúc này có người bay về phía cổ thần điện bên ngoài cự hình truyền tống trận. Nghĩ muốn rời khỏi cổ thần giới, thông qua truyền tống trận tự nhiên là trực tiếp nhất phương pháp. Cổ thần điện chủ, nhưng lại chưa từng tại truyền tống trận phía trên làm tay chân, dù sao cổ Trường Thanh bên người thế nhưng là có một cái trận tiên. Cổ thần điện chủ coi như không biết minh, song cụ thể trận đạo tu vi, nhưng là từ đối phương dễ như trở bàn tay bố trí cửu tinh trận pháp, cũng biết minh, song trận đạo tu vi cực cao. Kèm theo kịch liệt không gian ba động xuất hiện, rất nhanh cổ Trường Thanh một đoàn người từ cổ thần giới biến mất. Đợi cổ Trường Thanh thân hình sau khi biến mất, Ngọc Vô Song mặt chậm rãi âm trầm xuống, lạnh lẽo ánh mắt liếc qua đông đảo cổ thần cường giả, cuối cùng dừng lại tại tiểu hoàng tử trên người. Tô Khải, đi theo ta. Đợi ta lên ngôi làm vua ngày ấy, ngươi chính là bác hư cổ thần vương. Nói xong, Ngọc Vô Song quay người rời đi. Tiểu hoàng tử Tô Khải thấy thế, vội vàng cùng lên, bác hư cổ thần không ít tuổi trẻ yêu nghiệt lúc này nhìn không được hâm mộ nhìn về phía Tô Khải. Một cái bọn họ chứng mắt nhị thế tổ, lại có thể thu hoạch được như thế cơ duyên. Quả nhiên là tiện sắc vị khác. Vô Song ca ca. Vô Song. Nguyệt Miểu cùng Lý Tư Linh nhịn không được khẽ hô, tiếp lấy hai người cũng đi theo Ngọc Vô Song rời đi. Đợi Ngọc Vô Song một đoàn người cũng rời đi về sau, tứ hư cổ thần cường giả đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy một tên chí tôn hậu kỳ cường giả đi lên trước, điện chủ. Chẳng lẽ thực sự để cho Ngọc Vô Song trở thành ta cổ thần chi vương? Tổ địa mở nói, há có thể làm bộ. Vô Song, chính là tổ linh tuyển định đời tiếp theo cổ thần chi vương. Cái gọi là cổ thần chi vương tranh đoạt đại hội, kỳ thật vẫn luôn chỉ là đối với hắn khảo nghiệm mà thôi. Thế nhưng là, chớ có nhiều lời, ta biết các ngươi tứ hư cổ thần cùng Vô Song ở giữa ân oán rất nhiều. Hiểu tự mình làm sự tình, liền muốn gánh chịu trách nhiệm, Vô Song muốn xử trí như thế nào tứ hư cổ thần, các ngươi một mực thụ lấy liền có thể. Lại hoặc là, các ngươi tứ hư cổ thần muốn vi phạm tổ linh mật giám. Chúng ta không dám. Tứ hư cổ thần tu sĩ lúc này chắp tay nói. Hừ, các ngươi cũng cứ việc yên tâm, oan có đầu nợ có chủ, cho dù Vô Song thật muốn báo thù, cũng sẽ không đem bọn ngươi tứ hư cổ thần giết sạch. Cổ thần Điện Điện chủ Đạm Mạc nói, tốt rồi, các ngươi trở về, chuẩn bị sau 10 ngày Vô Song lễ lên ngôi. Tuân mệnh. Cổ thần giới cuộc diện rối rắm, Cổ Trường Thanh không có hứng thú lẫn vào, đối với cổ thần Điện Điện chủ thuyết pháp, hắn đồng dạng khịt mũi coi thường. Hắn là Hồng Mông Chí Bảo chi chủ, thiên cơ không lường được, cho nên ở trên người hắn, không có cái gì là nhất định. Đến mức cổ thần tộc nguy vong, như thế nào lại cùng hắn dính líu quan hệ? Nếu như nói thật có quan hệ, như vậy quan hệ lớn nhất chính là hắn lần này trợ giúp Ngọc Vô Song chiếm được cổ thần vương vị. Lần này rời đi cổ thần giới, chính là thông qua truyền tống trận, cùng tiến vào không gian trận môn khác biệt, cho nên sẽ không trở lại Ngũ Cảnh Hải. Hơn nữa có Minh Song tại, đối phương căn bản không dám đùa thủ đoạn. Một trận quen thuộc không gian mê muội về sau, làm Cổ Trường Thanh lần nữa lấy lại tinh thần, mấy người đã tại Trung Nguyên Cảnh. Đánh giá chung quanh, Cổ Trường Thanh, nhưng lại không biết được nơi đây, dù sao Trung Nguyên Cảnh hắn cũng không đi dạo qua. Đột ngột, Cổ Trường Thanh lông mày hơi nhíu, tiếp lấy ra một cái truyền âm phù. Này truyền âm phù chính là lúc trước Lạc Thanh Giao đưa cho hắn, có thể làm đến siêu viễn cự ly truyền âm, chỉ bất quá dùng mấy lần liền sẽ triệt để tổn hại. Thôi động truyền âm phù, rất nhanh Lạc Thanh Giao thanh âm vang lên, Cổ sư huynh, ta trước đó vài ngày cùng Mộng Ly tỷ tỷ lấy được liên hệ. Nàng đã không có bị cấm thúc, có thể tự do tại đan hội hoạt động. Ngươi nếu là trở lại Trung Nguyên Cảnh, có thể bớt thời gian đi tìm nàng. Này truyền âm chính là nửa tháng trước truyền tới, chỉ bất quá Cổ Trường Thanh tại cổ thần giới, khác biệt không gian bích lũy chặn lại truyền âm. Lần này trở lại Trung Nguyên Cảnh về sau, truyền âm trước tiên xuất hiện, đến mức thời gian cụ thể, có thể căn cứ truyền âm phù phía trên trận văn ghi chép giải. Truyền âm có 5 cái, phải biết, này truyền âm phù căn cứ truyền lại khoảng cách đến tính toán hao phí năng lượng, lấy Chinh Hải thuyền đến Trung Nguyên Cảnh khoảng cách, tối đa cũng chỉ có thể truyền âm 5 lần. Cô nàng này trực tiếp truyền 5 lần thanh âm, chẳng lẽ là gặp cái gì việc gấp? Cổ Trường Thanh lúc này từng cái mở ra, đầu thứ hai truyền âm, chính là 10 ngày trước. Cổ sư huynh, bởi vì cổ thần địa đóng lại, có một vị đến từ tiên vực đan đạo yêu nghiệt tại đan hội tổng bộ làm khách. Người này tên là Liễu Trường Phong, Mộng Gia Gia cùng Mộng Thúc đối với người này phi thường coi trọng, muốn tác hợp Mộng Ly tỷ tỷ và người này. Cổ sư huynh, ngươi trời đi cổ thần giới nhất định phải đi đan hội tìm Mộng Ly tỷ tỷ. Đầu thứ ba là 6 ngày trước đó. Cổ sư huynh, Liễu Trường Phong hàng ngày quấn lấy Mộng Ly tỷ tỷ, Mộng Ly tỷ tỷ phiền phức vô cùng, nghe nói Liễu Trường Phong hướng Mộng Thúc cầu hôn. Mộng Thúc cùng Mộng Gia Gia ý là hy vọng tôn trọng Mộng Ly tỷ tỷ, Mộng Ly tỷ tỷ không đồng ý, Liễu Trường Phong đêm đó cùng Mộng Thúc bọn họ trò chuyện kỹ càng một đêm, Mộng Ly tỷ tỷ có chút bận tâm. Đầu thứ tư truyền âm đến từ 4 ngày trước. Cổ sư huynh, ta không có cách nào cùng Mộng Ly tỷ tỷ liên lạc, ta hoài nghi Mộng Ly tỷ tỷ trên người tất cả truyền âm phù đều bị lấy đi. Ta liên lạc cha ta, đan hội đã cho toàn thiên hạ các đại thế lực phát thiếp mời. 5 ngày sau, Mộng Ly tỷ tỷ liền muốn cùng Liễu Trường Phong thành hôn, cha ta cũng ở đây danh sách mời. Ta không biết Mộng Ly tỷ tỷ tình huống, nhưng là cổ sư huynh, ngươi nhất định phải tin tưởng Mộng Ly tỷ tỷ đối với ngươi tình cảm, nàng tất nhiên là sẽ không đồng ý việc hôn sự này. Ngươi nhất định phải đi cứu nàng. Một đầu cuối cùng truyền âm, tại 3 ngày trước. Cổ sư huynh, ngươi làm sao không trả lời ta nha? Ai nha, gấp rút chết ta rồi, nhất định là lượng giới hàng rào chặn lại truyền âm. Hy vọng ngươi mau mau trời đi cổ thần giới đi, Mộng Ly tỷ tỷ đều muốn bị cướp đi, ngươi cái này đồ ngốc. Ta để cho cha ta đi ngăn cản đại hôn, cha ta đem ta hung hăng mắng một trận, ta hiện tại Chinh Hải thuyền trên không có biện pháp giúp ngươi. Cổ sư huynh, đây là một đầu cuối cùng truyền âm, hy vọng ngươi có thể kịp thời trời đi cổ thần giới, thu đến truyền âm. Nương theo một đầu cuối cùng truyền âm biến mất, Cổ Trường Thanh trong tay truyền âm phù cũng mất đi tất cả lực lượng, hóa thành tro tàn. Cổ Trường Thanh sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Mộng Nhất Túy rõ ràng đã đáp ứng hắn, thành tiên trên đại hội, bại tận thiên hạ yêu nghiệt, liền sẽ không ngăn cản hắn cùng với Mộng Ly. Vì sao người này lật lọng, vậy mà ép buộc nữ nhi của mình lấy chồng? Lấy Cổ Trường Thanh đối với Mộng Nhất Túy hiểu rõ, hắn cũng không phải là người tài giỏi như thế đúng, đến tột cùng là cái gì, để cho hắn đã quyết định quyết tâm này. Căn cứ thời gian suy tính, ngày mai sẽ là ngày đại hôn. Cổ Trường Thanh hai tay nắm chắc, ánh mắt lộ ra lạnh lùng hàn quang, lúc trước Mộng Ly bị cấm thúc, nàng truyền âm châu liền bị lấy đi. Gần 2 năm qua, hắn đều chưa từng cùng Mộng Ly liên hệ. Cũng không biết Mộng Ly qua như thế nào. Nhưng là hắn tin tưởng, Mộng Ly tuyệt sẽ không phản bội hắn, lại càng không đồng ý gả cho kia là cái gì Liễu Trường Phong. Nguyên bản xem ở Mộng Nhất Túy là Mộng Ly phụ thân phân thượng, hắn không muốn để cho Mộng Ly khó xử, cho nên cũng chưa từng nghĩ tới cùng Mộng Nhất Túy vạch mặt. Nhưng là, Mộng Nhất Túy lật lọng, thất tính phía trước, hắn làm sao cần phải khách khí. Ánh mắt liếc nhìn sau lưng đế thí đám người, Cổ Trường Thanh âm thầm an tâm, lần này Ngũ Cảnh Hải kiến đi, có thể có được đế thí đám người tương trợ, chính là đại hạnh, nếu không, hắn trừ bỏ dùng Diệp Phàm thần hồn lạc ấn, căn bản không có cách nào đi đan hội cướp người. Nếu việc này là Mộng Ly đồng ý, ngược lại cũng thôi, hắn Cổ Trường Thanh xoay người rời đi, không có nửa điểm dừng lại, chuyện cảm tình, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, cầu người tới, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Hiểu Mộng Ly, nếu là bị bắt, cái kia cho dù đem đan hội cường giả toàn bộ đánh ngã, hắn cũng phải cướp đi Mộng Ly. Công tử rất tức giận. Minh Song thanh âm ôn nhu vang lên, cái này Mộng Ly, là công tử đạo lữ sao? Là ta người yêu. À, Minh Song có chút trầm ngâm, nếu như thế, chúng ta liền thay công tử đưa nàng cướp về chính là. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nhìn về phía Minh Song đám người, chắp tay nói, chư vị, mời giúp ta một chút sức lực. Công tử phân công, không chỗ nào không theo. Đế thí đám người lúc này chắp tay, cung kính nói, chúng ta đi Trung Nguyên Thành, đan hội tổng bộ. Cổ Trường Thanh ánh mắt sáng quắc, hai tay nắm chặt, nhìn thẳng dãy núi bên ngoài, Tiểu Ly, chờ ta. Trung Nguyên Thành, đan hội tổng bộ. Năm ngày trước, thứ nhất bạo tạc tính chất tin tức truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên cảnh. Đan hội Thiên Kim, Đạp Tinh Học phủ phụ chủ thân truyền, ngũ cảnh đệ nhất mỹ nhân Mộng Ly đem tại sau năm ngày đại hôn. Tin tức này vừa ra, trực tiếp chấn kinh toàn bộ Trung Nguyên cảnh, đông đảo cường hoành tông môn tông chủ tự mình mang theo tuổi trẻ hậu bối đến đây chúc mừng. Đồng thời, vô số tuổi trẻ thiên kiêu tan nát cõi lòng, nhao nhao tò mò Mộng tiên tử rốt cuộc bị người nào ôm mỹ nhân về. Đi qua nhiều mặt nghe ngóng, mới biết là tiên vực người tới. Lập tức, vô số tu sĩ cảm khái, phàm vực vô số nam tu ngươi tranh ta đoạt, cuối cùng, còn không phải bại bởi tiên vực khách đến thăm. Cùng là, như Mộng Ly như vậy thiên nhân chi tư, nhìn chung phàm vực, lại có gì người có thể xứng. Mang theo thở dài cùng hâm mộ, đông đảo tuổi trẻ thiên kiêu đi theo cha chú hội tụ Trung Nguyên Thành. Cổ Trường Thanh đứng ở Trung Nguyên Thành bên trong, to lớn Trung Nguyên Thành, hôm nay phá lệ chen chúc, muốn tại Tức Lâu bên trong tìm một gian trụ sở, càng là khó càng thêm khó. Mộng Ly đại hôn, hồng trang ngàn dặm, nhìn chung Trung Nguyên Thành, đều là vui mừng. Thiên khung phía trên, nguyên một đám huyền không trận kỳ dựng đứng, chính là cực kỳ cường hoành hình chiếu đại trận, lần này đại hôn. Đan hội đem thời gian thực hình chiếu đến toàn bộ Trung Nguyên Thành trên không, nâng thành cùng vui. Cổ Trường Thanh nhìn lấy thiên khung phía trên hình chiếu đại trận, chau mày. Tiểu Ly không đồng ý trận này hôn sự, đan hội lại như thế giống trống khua chiêng. Nếu là Tiểu Ly tại đại hôn thời điểm bộc phát, đan hội sẽ trở thành trò cười. Chẳng lẽ Tiểu Ly đã đồng ý trận này hôn sự? Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong lòng một trận không lý do bực mình, đem trong lòng bất an đè xuống, đồng dạng bình tĩnh bản thân sao động tâm. Ta không có vì ai động đậy thâm tình, cũng sẽ không vì ai tê tâm nghiệp phế, ta sẽ không. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, nét mặt bắt đầu phát sinh cải biến. Minh Song mấy người cũng nhìn ra được, Cổ Trường Thanh tâm tình thật không tốt, trong mắt mọi người hiện lên một tia sát cơ, đan hội nếu là không biết tốt xấu, bọn họ không ngại đem đan hội xóa tên. Lại hoặc là, để cho Liễu Ly tới làm đan hội hội trưởng, luận đang nói trình độ, Liễu Ly so Mộng Nhất Túy, Mộng đan thần càng mạnh. Mang theo Viễn Lăng cùng Liễu Ly sáu người hướng đi đan hội tổng bộ phương hướng. Rất nhanh, hắn lấy ra đan hội đội môn trưởng lão lệnh, đồng thời lấy ra đan hội đội môn trưởng lão độc hữu đạo bào. Ra mắt trưởng lão, phụ trách đăng ký tu sĩ vội vàng chắp tay. Ừ, Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, tiếp lấy mang theo thân mang âm dương đạo bào đế thí đám người đi vào trong đó. Phụ trách đăng ký đệ tử lúc này lộ ra một tia vẻ làm khó, những cái này tiến vào đan hội tu sĩ đều cần đăng ký. Chỉ bất quá coi hắn cùng Vấn Hàng ánh mắt tương đối thời điểm, Vấn Hàng khí tức khủng bố khóa chặt. Đệ tử kia lúc này trong lòng giật mình, tiếp lấy vội vàng cúi đầu chắp tay, không dám ngôn ngữ. Đan hội là đan sư hội tụ thế lực, mà có thể trở thành đan hội đội môn trưởng lão, kém cỏi nhất cũng là bát tinh đan sư. Loại này đan sư, địa vị cực cao, hơn nữa rất nhiều tính tình cổ quái, hắn nho nhỏ một cái đăng ký đệ tử, làm sao dám quản nhiều, nếu không, nếu là đối phương muộn thu nợ nần. Muốn giết chết hắn một cái bình thường đan hội đệ tử, bất quá thổi khẩu khí đồng dạng đơn giản. Cổ Trường Thanh rất mau tiến vào đan hội. Đội môn trưởng lão nói bào lấy thân, mặc dù rất nhiều tu sĩ cũng không nhận ra dịch dung sau Cổ Trường Thanh, nhưng như cũ sẽ lễ phép chắp tay hành lễ. Vị trưởng lão này lạ mặt cực kỳ. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Cổ Trường Thanh lúc này xoay người nhìn về phía nói chuyện Thu Đan Linh. Thu Đan Linh, Tây Cực Cảnh đan hội hội trưởng, Cổ Trường Thanh trong tay đan hội đội môn lệnh bài vẫn là Thu Đan Linh tặng cho. Thu hội trưởng. Cổ Trường Thanh lúc này chắp tay hành lễ, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn Thu Đan Linh bên cạnh Mạc Tuyệt, Mạc phó tông chủ. Ha ha ha, trưởng lão khách khí. Mạc Tuyệt thấy đối phương đưa cho chính mình hành lễ, lúc này sắc mặt hồng nhuận phân phớt, cười sang sảng nói. Mạc Tuyệt mặc dù là Ngự Long Tông phó tông chủ, nhưng là Ngự Long Tông dù sao chỉ là một cái bình thường cửu tinh tông môn, không so được đan hội. Đan hội đội môn thân phận trưởng lão, thật đúng là chưa chắc so với hắn cái này phó tông chủ thấp. Huống chi, Đan tu đại đa số cao ngạo vô cùng, nhất là những cái kia cửu tinh đan sư, cái nào bên người không mấy cái chí tôn cấp bậc tuyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùng, nhìn như tu sĩ tu hành đến chí tôn cảnh, đối với đan dược nhu cầu giống như không cao, kỳ thực 10 phần sai, 1000 cái chí tôn bên trong, có thể tu hành đến chí tôn viên mãn tồn tại, không cao hơn 50 cái, chớ nói chi là, này 50 cái bên trong có thể thành công độ kiếp phi thăng. Tu hành càng đi về phía sau, đối với đan dược ỷ lại càng mạnh. Mà cửu tinh đan sư số lượng cực ít, liền xem như đan hội, cũng không bao nhiêu. Nội môn trưởng lão, trừ bỏ một chút thiên phú cực kỳ đáng sợ bát tinh đan sư bên ngoài, còn lại cũng là cửu tinh đan sư. Đương nhiên, cũng có số rất ít ví dụ là từ ngũ cảnh đan hội hội trưởng tặng cho lệnh bài đặc biệt, làm cho đối phương trở thành nội môn trưởng lão. Tỷ như Thu Đan Linh lúc trước đưa cho Cổ Trường Thanh lệnh bài. Không biết vị trưởng lão này xưng hô như thế nào. Thu Đan Linh ánh mắt liếc qua đế thí đám người, khẽ cho mày nói. Hắn là đan hội tu sĩ, biết rõ đan hội tình huống căn bản, trước mắt đế thí đám người, cho hắn cảm giác có chút không đúng, những người này không phải đan hội tu sĩ. Đương nhiên, một cái đan hội nội môn trưởng lão bên người có một ít cường đại tùy tôn rất bình thường, chỉ bất quá, hắn luôn cảm giác người trước mắt có điểm gì là lạ. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Thu Đan Linh xem kỳ ánh mắt, lúc này có chút bất đắc dĩ, truyền âm nói, Thu hội trưởng, ta là Cổ Trường Thanh, Sở Vân Mạc hảo hữu. Cái này nội môn trưởng lão lệnh bài là Sở Vân Mạc đưa cho ta. Trường Thu hội trưởng, tại hạ Tần Thường. Cổ Trường Thanh chắp tay nói. Khục, nguyên lai là Tần Thường trưởng lão, ta nói vì sao lại có chút quen mặt, không nghĩ tới lần này liền ngươi đều đến rồi. Thu Đan Linh nghe vậy lúc này minh bạch Cổ Trường Thanh ý nghĩa, lập tức cười nói. Thu hội trưởng, ngươi biết vị trưởng lão này. Mạc Tuyệt hơi nghi hoặc một chút nói, dù sao cũng là cái chí tôn cảnh, như thế nào không phát hiện được Thu Đan Linh trước sau biểu hiện có mâu thuẫn. Ha ha, nghe qua Tần Thường trưởng lão đại danh. Thu Đan Linh cười nói. Mạc Tuyệt nghe vậy, cô nghi nhìn Cổ Trường Thanh một chút, nhưng lại không có hỏi nhiều, chỉ bất quá Cổ Trường Thanh truyền âm đã vang lên, tiểu tử Cổ Trường Thanh cho Mạc tiền bối lễ ra mắt, bởi vì một số nguyên nhân, không thể không che giấu tung tích. Mạc Tuyệt sắc mặt trở nên khá là đặc sắc, nhìn xem Cổ Trường Thanh ánh mắt lúc này gần gũi hơn khá nhiều, cười sang sảng nói, ha ha, nguyên lai là Tần Thường trưởng lão, ngưỡng mộ đã lâu. Ban đầu ở Bách Vực hư không lịch luyện bên trong, Cổ Trường Thanh từng đối với nam linh nữ, Lý Uyển lận đám người mở một mặt lưới, là xem ở bọn họ trên mặt mũi. Tuy nói bọn họ cũng đều biết là Sở Vân Mạc nguyên nhân, nhưng là Mạc Tuyệt đám người vẫn nhớ kỹ phần nhân tình này, đối với Cổ Trường Thanh cũng khá là thân cận. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ cười cười, mấy cái này lão hồ ly, một điểm không thích hợp đều có thể cảm giác đi ra. Bất quá cũng không cái gọi là, hắn lần này không cần tại Thu Đan Linh đám người trước mặt che giấu tung tích. Hắn hiện tại sợ dị dịch dung, chỉ là không hy vọng Mộng Nhất Túy sớm phát hiện hắn. Đến lúc đó hôn lễ còn không có cử hành, hắn liền muốn cùng đan hội vạch mặt. Mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn trước nhìn thấy Mộng Ly. Mặt khác, hắn cần vững tin Mộng Ly không đồng ý vụ hôn nhân này, nếu như đây hết thảy cũng là Mộng Ly tự nguyện. Hắn Cổ Trường Thanh không đáng làm cái thằng hề, càng sẽ không đi đau lòng chất vấn cái gì. Nếu thật sự là như thế, hắn làm sao tới, làm sao hồi, coi như là chưa có tới. Đến mức cho tình cảm muốn một cái trả lời. Đều tu tiên, đừng nhàm chán như vậy. Tu tiên giả, mời thoải mái một điểm, đối phương làm ra lựa chọn, vậy liền tôn trọng người khác lựa chọn, không có người muốn vì người nhân sinh phụ trách. Có Thu Đan Linh đánh yểm trợ, đằng sau, nhưng lại không có người nghi, hoặc Cổ Trường Thanh cái này là mặt nội môn trưởng lão. Rất nhanh, mấy người ngồi xuống, lấy Thu Đan Linh thân phận, trực tiếp có đơn độc thiên điện nhã tọa. Thiên điện cao tầng, cúi đầu liền có thể nhìn thấy phía dưới hôn lễ, vị trí vô cùng tốt. Hơn nữa, Thu Đan Linh vị trí chính là độc lập nhà gian, đây cũng là đặc biệt vì một số không thích người khác quấy rầy quý khách chuẩn bị. Để cho bên người tùy tùng lui ra về sau, Thu Đan Linh cười nói, Trường Thanh tiểu hữu, ngươi đây là muốn chơi cái nào một ra à? Mạc Tuyệt cũng cười cười nói, còn chưa từng cùng Trường Thanh tiểu hữu chính thức đã gặp mặt vài lần, bất quá vẫn là cảm tạ tiểu hữu lúc trước xem ở chúng ta trên mặt mũi tha tiểu nữ Lý Uyển lận. Cổ Trường Thanh nghe vậy chắp tay, thường xuyên nghe nói Vân Mạc nói hai vị tiền bối chính là hắn tôn trọng trưởng bối. Làm người chính trực, ân oán rõ ràng. Tiểu tử trong lòng ngưỡng mộ đã lâu vạn phần. Đến mức tiểu tử lần này dịch dung tới, chính là vì Mộng Ly. À, Thu Đan Linh lúc này cùng Mạc Tuyệt liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia bát quái lửa nóng. Ha ha ha, tiểu hữu, ngươi cùng Mộng Ly chức nữ. Thu Đan Linh tràn đầy phấn khởi nói. Lưỡng tình tương duyệt, còn có loại sự tình này. Thu Đan Linh kinh ngạc nói, lúc trước Cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly hai người tiến tới cùng nhau thời điểm bị Gia Cát Phong Vân truy sát, trốn đông trốn tây. Ngoại nhân tự nhiên không biết hai người quan hệ. Về sau giết Gia Cát Phong Vân, Mộng Ly ngay tại đan hội cấm thúc, cho nên liên quan tới Cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly ở giữa tình cảm lưu luyến, những người khác căn bản không biết. Thu Đăng Linh hiển nhiên đối với loại sự tình này khá là mưu cầu danh lợi, tiếp lấy dò hỏi, cái kia tiểu hữu lần này tới, là định làm gì? Cướp hôn. Thú vị, ha ha ha, thú vị. Thu Đăng Linh phảng phất có đoán trước, nhìn tiếp hướng đứng ở Cổ Trường Thanh sau lưng đế thí đám người, nhưng lại không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Hắn nhìn không thấu Minh Song đám người tu vi, nhưng là hắn không cảm thấy Cổ Trường Thanh thực lực có thể cùng Đan Hội kiêu chiến. Dù sao coi như 6 người này là 6 cái cường giả chí tôn, cũng trung chuyển không Đan Hội đi. Dù sao lần này tới thế lực không ít, chí tôn tu sĩ nói ít cũng có 50, 60 người. Tuy nói chí tôn viên mãn, chí tôn hậu kỳ cường giả rất ít gặp, nhưng là hắn cũng không tin Cổ Trường Thanh sau lưng 6 người là 6 cái chí tôn viên mãn a. Tiểu hữu, ngươi cướp cô dâu cái gì, ta không giúp được ngươi, bất quá muốn là cướp cô dâu thất bại, ta có thể hộ ngươi bình an. Thu Đăng Linh suy nghĩ một chút nói. Đa tạ Thu hội trưởng. Cổ Trường Thanh chắp tay, ánh mắt liếc qua người phía dưới quần, giờ lành sắp tới, nhưng là đạp tinh học phủ tu sĩ vậy mà chưa từng xuất hiện. Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh nói, Thu hội trưởng, vì sao đạp tinh học phủ không có sứ giả tới đây? Tiểu Ly không phải Hà Viện phủ chủ thân truyền đệ tử sao? Đan hội cùng đạp tinh học phủ gần nhất quan hệ cũng không quá tốt. Thu Đăng Linh lắc đầu nói, ngươi cũng biết Mộng Ly chức nữ là Hà Viện thân truyền đệ tử. Bởi vì Mộng Ly 2 năm trước liền trời đi đạp tinh học phủ, cho nên đạp tinh học phủ một mực chưa từng đem Mộng Ly tình báo đưa ra đến tiên vực. Trước đó vài ngày, Hà Viễn đem Mộng Ly trên tình báo giao cho tiên vực, chiếm được tiên vực cường giả thưởng thức, trực tiếp kết luận là tiên đẳng yêu nghiệt. Hơn nữa yêu cầu Mộng Ly nhất định phải lấy tấm thân xử nữ tham gia thành tiên đại hội. Tấm thân xử nữ. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp lấy nghi ngờ nói, Tiểu Ly công pháp tu hành cũng không phải gì đó định lô công pháp, hơn nữa nàng cũng không phải định lô thể chất. Vì sao muốn cầu tấm thân xử nữ? Ha ha, Mộng Ly chức nữ dung mạo, đặt ở tiên vực, sợ là cũng có thể có 1 không 2 quần phương. Nàng tin tức nộp lên về sau, ngươi cảm thấy những cái này tiên nhân hậu bối sẽ không động tâm sao? Thậm chí một chút tiên nhân cũng sẽ đối với Mộng Ly chức nữ có ý tưởng. Vì sao muốn tấm thân xử nữ? Rõ ràng, Mộng Ly chức nữ một khi đến tiên vực, sợ là sẽ phải có không ít tu sĩ tranh đoạt. Thu Đăng Linh cười nói, nói câu không dễ nghe, nếu không có Mộng Ly chức nữ là Đan hội thiên kim, lấy nàng dung mạo, liền xem như cùng lão phu cùng thế hệ tu sĩ, cũng sẽ động tâm. Nói xong Thu Đăng Linh nhìn về phía Mạc Tuyệt, nói thí dụ như Mạc sư đệ. Mạc Tuyệt nghe vậy vội vàng lắc đầu, ta thường xuyên đến Đan hội, Mộng Ly nữ a cũng là ta nhìn lớn lên, ta như thế nào đối với nàng có ý tưởng. Thu hội trưởng, ngươi cũng đừng nói mò. Ngươi đương nhiên sẽ không đối với Mộng Ly chức nữ có hứng thú, lão phu cũng không có hứng thú. Bởi vì chúng ta nhìn xem Mộng Ly chức nữ lớn lên, nhưng là nếu như bây giờ đổi một người, tỷ như Ngự Long Tông một vị nữ đệ tử, mỹ mạo không thua Mộng Ly chức nữ, ngươi có hứng thú hay không? Vậy dĩ nhiên là có. Chúng ta tu hành đến hôm nay, mạnh hơn người khác, tự nhiên là vì được càng có ưu thế ước ác tài nguyên, nữ nhân đồng dạng là tài nguyên một loại. Phóng nhãn vô số cường giả, vô luận nam nữ, cái nào cường giả bên cạnh đạo lữ là xấu xí hạ người. Mạc Tuyệt, nhưng lại không có phủ nhận, nếu như không phải Mộng Ly là một cái hắn chưa quen thuộc nữ tu, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Xem đi, Cổ tiểu hữu, đây chính là hiện thực. Phàm nhân vội vàng trăm năm, có quyền thế phàm nhân, 50 tuổi người tìm 17 tuổi thiếu nữ, không biết phản mấy. Huống chi chúng ta tu hành giả, thực lực càng mạnh, tuổi thọ càng đã lâu. Nếu là dựa theo tuổi thọ tỷ lệ đến tính toán, ngàn tuổi chí tôn so 30 tuổi trúc thể tu sĩ trẻ tuổi hơn, còn có sức sống. Cho nên, đang tu hành giới, không thể vẹn vẹn dùng tuổi tác đến xem một người phải chăng dần dần già đi. Như lão phu, tùy thời có thể phục dụng đan dược, đem lão giả bộ dáng biến thành trung niên nhân bộ dáng, lão phu cũng tùy thời có thể tìm một đám tu nữ trẻ nghiên cứu thảo luận âm dương đại đạo. Chỉ bất quá, lão phu không muốn như thế thôi. Mà tiên vực, những kia tuổi tác so lão phu càng đại tiên hơn người, bọn họ đối với Mộng Ly chức nữ có hứng thú, hoàn toàn là bình thường. Tiền bối nói có đạo lý, chỉ là tiểu tử tuổi trẻ, xác thực không có cân nhắc nhiều như vậy. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, như tiền bối nói, Tiểu Ly nếu là phi thăng, chẳng phải là rất nguy hiểm. Có người cảm thấy là nguy hiểm, có người cảm thấy là cơ duyên, xem người nghĩ như thế nào. Vừa phi thăng thì có cường hoành tiên nhân chỗ dựa, là nguy hiểm không? Không, có ít người muốn chính là những cái này. Bất quá lấy Mộng Ly chức nữ tính tình, hiển nhiên là không thể tiếp nhận. Hồng nhan nhiều bạc mệnh, Mộng Ly chức nữ dung mạo, tất nhiên sẽ cho nàng mang đến vô tận phiền phức, đây là tất nhiên. Thu Đăng Linh lắc đầu nói, chỉ bất quá Hà Viện yêu cầu Mộng Ly chức nữ bảo trì tấm thân xử nữ, mà Mộng sư huynh lại lựa chọn để cho Mộng Ly chức nữ đại hôn, cho nên kết quả có thể nghĩ. Vì thế, đạp tinh học phủ cùng đan hội ở giữa huyên náo cực kỳ không thoải mái. Tuy nói tấm thân xử nữ là tiên vực yêu cầu, nhưng là Hà Viện phủ chủ cũng không trở thành vì thế cùng đan hội vạch mặt a. Dù sao Tiểu Ly là đan hội thiên kim, Việc này bản thân cũng không tới phiên hắn để ý tới. Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, mặt khác, trước đó Đạp Tinh học phủ đều chưa từng đem Tiểu Ly trên tình báo giao cho tiên vực, làm sao hiện tại lại đột nhiên nộp lên tình báo. Việc này còn muốn từ Vân Mạc Tiểu Hữu vẫn là cổ thần để nói lên. Thu Đăng Linh nói, nói xong thở dài một hơi, đáng tiếc, Vân Mạc Tiểu Hữu tư chất múc trời, không nghĩ tới sẽ vẫn lạc tại cổ thần địa. Vẫn lạc. Cổ Trường Thanh lúc này sửng sốt, nghĩ lại, cũng đúng, cổ thần địa đóng lại về sau, trong đó thời gian loạn lưu kinh khủng bực nào, hắn phân thân ở bên trong đợi mấy tháng thời gian. Tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người này ý nghĩ thật cũng không kém. Ai, Vân Mạc Tiểu Hữu cũng là tiên đẳng yêu nghiệt, hơn nữa còn là cực kỳ kỳ lạ đan đạo yêu nghiệt. Tiên vực không ít đan tiên đều đối với Vân Mạc Tiểu Hữu có hứng thú, lúc này Vân Mạc Tiểu Hữu vẫn lạc. Đối với Đạp Tinh học phủ mà nói là tổn thất cực kỳ lớn, nhất là sẽ đối với Đạp Tinh học phủ cái kia mấy lão già phi thăng có ảnh hưởng. Thu Đăng Linh nói tiếp, cũng bởi vậy, Hà Viện mới đưa Mộng Ly chức nữ tình báo truyền cho tiên vực. Trong mắt hắn, Mộng Ly chức nữ coi như không phải tiên đẳng yêu nghiệt, cũng tất nhiên có thể vì Đạp Tinh học phủ thu hoạch được càng nhiều biểu hiện phân. Ta xem ra, hắn cũng là liệu định lấy Tiểu Ly dung mạo, cho dù không phải tiên đẳng yêu nghiệt, cũng sẽ bị định giá tiên đẳng yêu nghiệt a. Cho tới nay, hắn đều đem Tiểu Ly xem như đòn sát thủ a. Ha ha, Đạp Tinh học phủ những cao tầng kia, trừ bỏ số ít người, trong mắt người khác trừ bỏ phi thăng, còn có cái gì? Ta trước đó liền nghi hoặc, Hà Viễn tại sao phải thu Tiểu Ly làm đệ tử thân truyền, liền Ngô Tử Lân loại này yêu nghiệt, đều không phải là hắn thân truyền. Nguyên lai, ngay từ đầu hắn liền đánh định cái này chú ý. Tại Đạp Tinh học phủ đợi một đoạn thời gian, hắn cũng biết Hà Viễn đám người đi tiểu tính, vì phi thăng, bọn họ hoàn toàn là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiểu Hữu thấy vậy cực kỳ thấu triệt. Không sai, mỹ mạo có lẽ không thể trở thành bình phán một cái tu sĩ ưu tú hay không tiêu chuẩn, nhưng là nếu như mỹ mạo trình độ vượt qua một loại hạng độ. Như vậy, mỹ mạo tác dụng có đôi khi so tư chất quan trọng hơn. Hà Viện trước đó cũng không rõ ràng Ngô Tử Lân có thể trở thành hay không tiên đẳng yêu nghiệt, cho nên hắn không có chủ động thu Ngô Tử Lân xem như thân truyền. Nhưng là Hà Viện cực kỳ vững tin, lấy Mộng Ly chức nữ mỹ mạo, tất nhiên có thể làm cho tiên vực tiên nhân động tâm. Huống chi, Mộng Ly chức nữ tư chất vốn liền cực kỳ cường hoành. Thu Đăng Linh gật đầu nói, trên thực tế, Mộng sư huynh đám người lại sao lại không biết Đạp Tinh học phủ dự định, chỉ bất quá đứng ở Mộng sư huynh góc độ. Trừ phi Mộng Ly chức nữ vĩnh viễn không phi thăng, nếu không, nàng tiến vào tiên vực liền tất nhiên sẽ bị người xem như tài nguyên cướp đoạt. Cho nên, nếu là ở thành tiên trên đại hội, thật bị một cái thế lực cường hoành tiên nhân coi trọng, cũng không phải chuyện xấu. Đương nhiên, Mộng sư huynh có vẻ như tìm được thích hợp hơn con rể. Hà Viễn cần Tiểu Ly lấy tấm thân xử nữ tham gia vấn tiên thi đấu. Mà Mộng Nhất Túy lại cho nữ nhi của mình cử hành hôn lễ, cũng không trách được Đạp Tinh học phủ cùng đan hội sẽ làm thành như vậy. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, lần này Đạp Tinh học phủ không đến, nghĩ đến thế lực khác cũng sẽ do dự a. Tự nhiên, nếu không, ngươi cảm thấy lần này tới thế lực chỉ có như vậy điểm sao? Thu Đăng Linh gật đầu nói. Hai người đang tại nói chuyện phiếm thời khắc, Mộng Nhất Túy thân hình đã đi ra. Mộng hội trưởng, chúc mừng. Lúc này đông đảo ngồi xuống tu sĩ nhao nhao đứng người lên chắp tay nói. Thu Đăng Linh vung tay lên, đem Nhã Gian trận pháp triệt hồi, tiếp lấy đi đến cạnh cửa sổ chắp tay. Mộng Nhất Túy lúc này chắp tay hoàng lễ, hướng về phía trong quảng trường tu sĩ chắp tay, tiếp lấy hắn lại đối hai bên thiền điện Nhã Gian trên tu sĩ chắp tay. Ha ha ha, đa tạ các vị đạo hữu. Mộng Nhất Túy cười sang sảng nói. Rất nhanh, Mộng Nhất Túy bên cạnh, một tên nữ tu đi ra. Tử thuộc hội trưởng. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nàng làm sao sẽ đứng ở Mộng hội trưởng bên cạnh. Ha ha, tiểu hữu, Tử Thuộc sư muội chính là Mộng Ly nương. Tử Thuộc sư muội trước đó cùng Mộng sư huynh nháo mâu thuẫn, trong cơn tức giận tiến về Bắc Đậu Cảnh, làm Bắc Đậu Cảnh đang hội hội trưởng. Bọn họ là phu thê. Cổ Trường Thanh lúc này sửng sốt, cả người có chút mộng. Cái kia Tử Tô cùng Mộng Ly, các nàng chẳng lẽ là tỷ muội? Tử Tô không phải nói nàng ưa thích Tiểu Ly sao? Nàng là gà ta. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, bắt đầu tìm kiếm Tử Tô thân ảnh. Có vẻ như Mộng Ly bị đóng chặt về sau, Tử Tô đã không thấy tăm hơi. Rất nhanh, phía dưới Mộng Nhất Túy phu phụ dặn dò tốt chúng khách khứa về sau, kèm theo thủy thú nhảy múa, trận pháp cùng vang lên, hôn lễ cũng chính thức tổ chức. Tại mọi người nhiệt liệt reo hò bên trong, hai bóng người dắt tay đi ra. Cổ Trường Thanh ánh mắt lập tức hội tụ tại hai người nắm bàn tay, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Hắn hai tay nắm chắc, cắn chặt hàm răng, cố gắng lắng lại trong lòng khó chịu, duy trì lấy bình tĩnh. Mộng Ly là như thế nào, hắn nhất thanh nhị sở, hắn tuyệt không tin Mộng Ly sẽ ruồng bỏ hắn. Thế nhưng là, hai người trước mắt tay trong tay đi ra, Mộng Ly như thế nào cùng những nam tử khác giáp tay. Nàng không phải Tiểu Ly. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, ánh mắt không ngừng liếc nhìn phía dưới Mộng Ly khăn cô dâu phía trên. Khăn cô dâu bên trên có trận pháp, đem tất cả thần thức toàn bộ che đậy, hắn không cách nào xác định trước mắt tu sĩ đến cùng có phải hay không Mộng Ly. Nhưng là hắn tin nhầm Mộng Ly. Một người khác, nhưng lại tướng mạo anh tuấn, bên người có nhàn nhạt tiên văn lượn lờ, liếc mắt nhìn tới, chính là Nhân Trung Long Phượng. Người này nghĩ đến bắt đầu từ tiên vực hạ phàm tuổi trẻ tuấn kiệt Liễu Trường Phong. Liễu Trường Phong khắp khuôn mặt là nụ cười, hiển nhiên đối với hôm nay đại hôn, hắn cực kỳ hài lòng. Không ít cường giả thấy thế nhau nhau nịnh nọt. Nghe nói Liễu Tiểu Hữu là tiên vực đang đạo tiên tông hạch tâm đệ tử, trẻ tuổi như vậy, cũng đã là bát tinh đăng sư, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Liễu công tử tuấn tú lịch sự, cùng Mộng Ly thực sự là tuyệt phối a. Trời đất tạo nên, ông trời tác hợp cho. Đủ loại ngôn ngữ để cho Liễu Trường Phong khắp khuôn mặt là nét mặt tươi cười, hắn lúc này hướng về phía mọi người chắp tay, đa tạ chư vị tiền bối chúc lành. Ta có thể gặp được Tiểu Ly muội muội, chính là tam sinh hữu hạnh. Có thể có được Tiểu Ly muội muội yêu, cũng là ta hạnh phúc nhất. Ta Liễu Trường Phong ngày sau, tất sẽ không cô phụ Tiểu Ly muội muội. Vừa nói, Liễu Trường Phong xoay người, đem Mộng Ly hai tay nắm ở, đặt ở trước người, "Tiểu Ly muội muội, cảm ơn ngươi, cứ việc chúng ta quen biết không lâu, nhưng là ngươi đối với ta yêu, như thế nóng bỏng. Ta Liễu Trường Phong ở đây phát thệ, cả đời này tuyệt sẽ không làm nửa điểm có lỗi với ngươi sự tình." "Tốt." Lúc này, đông đảo cường giả lớn tiếng khen hay, "Tốt nam nhi phải làm như thế." Mộng Ly chức nữ gặp được Lương Nghiên, chúng ta những cái này làm trưởng bối cũng cao hứng. Trường Phong tiểu hữu, có cơ hội có thể đi ta Lý phủ ngồi một chút. Mọi người ngươi một câu ta một câu. Liễu Trường Phong cùng Mộng Ly ở giữa tình cảm như thế nào, bọn họ không thèm để ý, tóm lại, vuốt mông ngựa là được rồi. Ha ha, các vị đạo hữu, Trường Phong là người trẻ tuổi, da mặt mỏng, như thế tán dương, hắn, nhưng lại ngượng ngùng. Mộng Nhất Túy cười sang sảng nói, bất quá như chư vị nói, Trường Phong cùng tiểu nữ Mộng Ly, đúng là lương phối. Lão phu may mắn, hai người bọn họ có thể lưỡng tình tương duyệt, hỗ sinh tình cảm. Mộng Nhất Túy nụ cười ánh vào cổ Trường Thanh tầm mắt, một loại khó tả lửa giận trong lòng hắn thiêu đốt. Người này rõ ràng đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn tại thành tiên trên đại hội bài tận thiên hạ yêu nghiệt, người này liền không phản đối Mộng Ly cùng hắn tình cảm. Hôm nay, lật lọng, vậy mà bức bách Mộng Ly kết thân. Hơn nữa, cổ Trường Thanh tuyệt không tin phía dưới nữ tử là Mộng Ly, cái này Mộng Ly, căn bản chính là người khác giả trang. Bởi vì Liễu Trường Phong nói những lời này thời điểm, trong ánh mắt căn bản không có quá nhiều tình cảm, cũng không có dục niệm. Liễu Trường Phong ưa thích Mộng Ly, thời gian ngắn như vậy, ưa thích tất nhiên là bề ngoài, nếu như thế, hắn liền không khả năng không có dục niệm. Hiển nhiên, Mộng Ly không đồng ý việc hôn sự này, Mộng Nhất Túy dùng loại phương thức này để cho Mộng Ly trước trở thành Liễu Trường Phong trên danh nghĩa thê tử. Hắn mục tiêu vì sao? Đương nhiên ở chỗ hắn cổ Trường Thanh. Mộng Ly đối với hắn tình cảm là Mộng Ly lấy chồng trở ngại lớn nhất, cho nên đối với Mộng Nhất Túy mà nói, Mộng Ly không gả cho Liễu Trường Phong, vấn đề lớn nhất ở chỗ hắn cổ Trường Thanh. Cho nên, Mộng Nhất Túy lường trước, hôm nay hắn nếu là ở này, chắc chắn thất vọng, mà hắn nếu là không ở chỗ này chỗ, đang nghe tin tức này về sau, cũng sẽ đối với Mộng Ly triệt để thất vọng. Mà chỉ cần hắn cùng với Mộng Ly ở giữa có hiểu lầm, thậm chí vì yêu sinh hận, làm ra một chút để cho Mộng Ly thống khổ sự tình. Đằng sau Mộng Nhất Túy tự nhiên có biện pháp để cho Mộng Ly chậm rãi từ bỏ hắn. Chư vị chúc phúc. Trường Phong đã nhận được, cảm tạ chư vị trong lúc cóp bát, tham gia vạn bối hôn lễ. Ta biết, Tiểu Ly muội muội là ngũ cảnh đệ nhất mỹ nhân, các vị tuổi trẻ tuấn kiệt có thể ngồi ở chỗ này, đối với ta Liễu Trường Phong tán thành, không phản đối ta đón dâu Tiểu Ly muội muội. Ta phản đối. Một đạo vang dội thanh âm vang lên, lập tức, toàn bộ đan hội quảng trường trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức theo thanh âm nhìn về phía cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đứng ở Lộ Thiên Nhã Giang trước lan can, triệt hồi dịch dung. Đạm mạc nhìn phía dưới Liễu Trường Phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đan hội bầu không khí trở nên vi diệu vô cùng. Ha ha, ngươi là vị nào? Ngươi là cái thái gì? Ngươi khác trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, lúc nào đến phiên ngươi cái này con cóc phản đối. Lúc này, có tu sĩ lộ ra trào phúng, kèm theo người này tiếng cười vang lên, không ít tuổi trẻ tu sĩ lúc này tùy theo cười ra tiếng. Những tu sĩ này, đại đa số cũng là bát tinh tông môn vạn bối, giờ phút này tự nhiên là nghĩ đập Liễu Trường Phong mông ngựa. Chỉ bất quá những người này cười xong về sau, phát hiện cũng không có gây nên nhiều người hơn ứng hợp, nhất là những cái kia cựu tinh tông môn đỉnh cấp yêu nghiệt. Càng là không một cái lộ ra trào phúng biểu lộ, ngược lại khó chịu liếc qua những cái kia lớn tiếng chế giễu tu sĩ. Hắn có tư cách gì? Hắn là cổ Trường Thanh, bát vực hư không lịch luyện bên trên, đem ngũ cảnh yêu nghiệt đè xuống đất đánh yêu nghiệt. Tại mộng vực bên trong gây nên 15 chung văn tồn tại. Đang đạo mạnh hơn mộng tiên tử, kiếm đạo so kiếm tâm sắc bén hơn, võ đạo so với ta càng bá đạo, có thể vượt cấp chém giết truyền kỳ yêu nghiệt hoàng thiên diện cường giả. Ngươi nói hắn là vị nào? Đường toại thanh âm vang lên, mặc dù cổ Trường Thanh lúc trước kém chút giết hắn, vẫn là mộng tiên tử cứu hắn. Nhưng là hắn cũng không hận cổ Trường Thanh, Ngược lại, hắn cảm thấy Mộng Tiên Tử gả cho Cổ Trường Thanh lời nói, hắn tâm phục khẩu phục. Mà trước mắt cái này tiên vực đến Tiểu Bạch Kiểm, trừ bỏ địa vị lớn bên ngoài, hắn không nhìn người nọ có lợi hại gì địa phương, có tư cách gì được Mộng Ly Phương Tâm. Cười, các ngươi cười cái rắm, các ngươi là cái thứ gì, cũng có tư cách cười hắn. Lâm Phi hai tay ôm ở trước ngực, khinh thường cao giọng nói. Ếch ngồi đáy giếng, an biết thiên địa cuồn cuộn. Con kiến cũng dám cười Thương Long. Kiếm Tâm đồng dạng không khách khí châm chọc nói. Bọn họ tại Cổ Trường Thanh thủ hạ, liền một hiệp đều không chịu đựng được. Mấy cái này yếu gà vậy mà trào phúng Cổ Trường Thanh, cái này há chẳng phải là nói bọn họ đều là rác rưởi. Mà kệ cùng Cổ Trường Thanh có cái gì ân oán, nhưng là có một chút bọn họ nhất định phải thừa nhận, Cổ Trường Thanh cường đại không thể nghi ngờ. Những cái kia không hiểu rõ Cổ Trường Thanh tuổi trẻ tuấn kiệt như vậy lúc này nhao nhao im miệng, liền đường toại, Kiếm Tâm bậc này yêu nghiệt đều như vậy tôn sùng Cổ Trường Thanh, có thể thấy được trước mắt cường giả địa vị to lớn. Rất nhanh, cũng có người kịp phản ứng, nơi này rất nhiều người khả năng chưa thấy qua Cổ Trường Thanh, nhưng là tuyệt đối nghe qua Mộng Vực 15 chuông vang. Nguyên bản định vũ nhục Cổ Trường Thanh vuốt mông ngựa tu sĩ, không có chực tốt mông ngựa, nhưng lại bản thân bị nhục. Cổ Trường Thanh. Mộng Nhất Túy nhìn thấy Cổ Trường Thanh, ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, nói tiếp, Cổ Trường Thanh, ta biết ngươi là tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng là hôm nay là ta nữ nhi ngày đại hôn. Ngươi nếu là ở nơi đây gây chuyện, cái kia chính là khiêu khích ta toàn bộ đan hội. Ngươi đừng cho rằng, ta không dám giết ngươi. Ngươi thật đúng là không dám. Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm thanh nói, vội vã nhảy lên một cái, rơi vào phía dưới trên mặt đất. Ngươi giết ta, nhi nữ của ngươi liền sẽ cùng ngươi triệt để quyết liệt, bởi vì Mộng Ly là ta đạo lữ. Cổ Trường Thanh cao giọng nói. Cái gì? Làm sao có thể, hai người bọn họ là đạo lữ. Lúc này, tất cả mọi người đều là ngay tại chỗ. Đường toại mấy người cũng có chút mộng. Lần trước đạp tinh học phủ lịch luyện thời điểm, Cổ Trường Thanh cùng Mộng Tiên Tử ở giữa quan hệ vẫn là cực kỳ lãnh đạm. Làm sao đột nhiên, Cổ Trường Thanh liền thành Mộng Tiên Tử đạo lữ. Đây là tình huống gì? Trò cười. Mộng Nhất Túy nghe vậy lúc này quát lớn, Cổ Trường Thanh, ngươi hưu muốn ở chỗ này hung hăng càng quấy. Nữ nhi của ta quốc sắc thiên hương, thiên hạ tuổi trẻ nam nhi, cái nào không thích, nhưng cũng chưa từng gặp có người như ngươi đồng dạng vô sĩ, ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Mộng Nhất Túy. Cổ Trường Thanh trong mắt lãnh mang lấp lóe, hai tay nắm chặt, khủng bố sát cơ chậm rãi tràn ngập, ngươi đường đường đang hội chi chủ, vậy mà lật lọng. Lúc trước, ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta tại thành tiên trên đại hội bài tận thiên hạ yêu nghiệt, ngươi liền không lại ngăn cản ta cùng với Tiểu Ly ở giữa sự tình. Hôm nay, ngươi khiến người khác giả trang Tiểu Ly, cùng người này thành hôn. Lật lọng, không nhìn nữ nhi ý nguyện hỏng nàng thanh danh. Ngươi cũng xứng làm một hội chi chủ, cũng xứng làm Mộng Ly phụ thân sao? Làm càng. Một tiếng khẽ kêu truyền đến, Tử Thuộc nổi giận nói, tiểu bối, ngươi dám nhục mạ phu quân ta, ta là Tiểu Ly mụ mụ, ta từ không biết việc này. Càng chưa từng tại Tiểu Ly trong miệng nghe nói qua ngươi cùng nàng quan hệ. Liền xem như Tiểu Ly không muốn nói cho ta biết, bằng vào ta làm mẫu thân nhãn lực, còn nhìn không ra vấn đề sao? Ngươi có nhãn lực, ngươi có cái lỗ đích lực. Lúc trước ta theo lấy Tử Tô đi đăng hội, vốn là thay thế đang thành tham gia luận đăng đại hội. Ta lúc ấy đã là thất tinh đăng sư, ngươi nhìn ra được không? Cổ Trường Thanh, nếu như cũng đã đi ra, không có ý định chuyện này có thể đủ tốt dễ giải quyết, mặc dù đối phương là Mộng Ly phụ mẫu, nhưng là đối phương đối đãi như vậy Mộng Ly, Cổ Trường Thanh cũng sẽ không khách khí với các nàng. Không tầm thường, hôm nay hắn liền đem đăng hội làm hỏng. Ngươi là năm đó tên tiểu bối kia. Ha ha, nhìn tới ngươi nghĩ tới. Cổ Trường Thanh cười lạnh, ngược lại nhìn về phía Mộng Nhất Túy, Mộng hội trưởng, hôm nay ta tới, chỉ có một việc. Chuyện gì? Cướp cô dâu. Cướp cô dâu. Gầm lên một tiếng truyền đến, tiếp lấy một bóng người lập tức bay lên, hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ mà đến. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, ai cho ngươi lá gan? Quanh, khủng bố quyền phong hung hăng đánh tới hướng Cổ Trường Thanh, lại là Mộng Đan Thần xuất thủ. Mộng Đan Thần là Mộng Ly gia gia, nghe nói đối với Mộng Ly thương yêu nhất, ngày đó người này đối với hắn cũng khó chịu nhất. Có lẽ là bởi vì hắn huyết mạch sẽ cho Mộng Ly mang đến tai nạn, Mộng Đan Thần trong lòng đối với tôn nữ cực kỳ coi trọng, cho nên đối với Cổ Trường Thanh thái độ rất kém cỏi. Ngày đó, hắn không có vạch mặt, là xem ở Mộng Ly trên mặt mũi. Nhưng hôm nay, hắn sẽ không lùi bước. Quanh, Cổ Trường Thanh tay phải nắm tay, cực kỳ nguy cấp đánh tới hướng Mộng Đan Thần. Kèm theo một tiếng khủng bố oanh minh, hai người quyền phong trên không trung hung hăng đối oanh. Thập trọng kình, lực lượng phán định. Mộng Đan Thần nguyên lực lập tức hình thành năng lượng kinh khủng phong bạo, nhưng mà lại không làm gì được Cổ Trường Thanh, lực lượng phán định phía dưới. Cho nên tấn công về phía Cổ Trường Thanh công kích đều bị hắn hút triệt tiêu. Cản chặn lại. Tất cả tu sĩ ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, vẫn không ở dụi dụi con mắt, cái này sao có thể? Cổ Trường Thanh trước mặt người khác chiến đấu cũng không nhiều, một chút yêu nghiệt khả năng biết rõ Cổ Trường Thanh thực lực, nhưng là đại đa số người, cũng là chỉ nghe tin, chưa từng thấy một thân. Một quyền này trực tiếp đem tất cả mọi người đập được. Ta cần người khác cho ta lá gan sao? Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem Mộng Đan Thần, sau một khắc, một chi mũi tên gậy phá đất mà lên, lập tức đem Mộng Đan Thần nguyên lực vòng bảo hộ đánh nát. Mộng Đan Thần căn bản không kịp phản ứng, bắp chân lập tức bị phá tiên tiễn đâm xuyên. Nguyên lực nổ tung, Mộng Đan Thần lấy cực nhanh tốc độ rút lui. Rầm rầm rầm, liên tiếp nguyên lực nổ tung, Mộng Đan Thần toàn lực đem phá tiên tiễn đánh bay, nhưng mà sau một khắc, Cổ Trường Thanh bấm tay đặt ở trước người, mở. Trong một chớp mắt, từng đạo huyền ảo trận văn trống rộng xuất hiện tại Mộng Đan Thần sau lưng, ngay sau đó, Bát Tinh Liên Hoàn trận pháp xuất hiện. Cuồng bạo công kích lập tức để cho Mộng Đan Thần trở tay không kịp, kèm theo khủng bố nguyên lực bạo liệt, đem trận pháp xé nát, Mộng Đan Thần chật vật xuất hiện trước mặt mọi người. Cổ Trường Thanh ánh mắt đạm mạc nhìn xem Mộng Đan Thần, khóe miệng cong ra vẻ khinh thường. Đường công, ngươi cũng không gì hơn cái này. Làm càn. Mộng Đan Thần lúc này gầm thét, trong mắt tràn đầy điên cuồng sát cơ, thằng nhãi tranh tiểu nhi, ngươi muốn chết. Phụ thân chậm đã. Mộng Nhất Túy vội vàng nói, đồng thời truyền âm cho Mộng Đan Thần, cha, ngươi muốn Tiểu Ly hận chúng ta cả một đời sao? Mộng Đan Thần nghe vậy lúc này sửng sốt, tiếp lấy nguyên lực cuồng bạo chậm rãi lắng lại. Hắn hừ lạnh nói, tiểu tử, thực lực không mạnh, miệng, nhưng lại rất cứng. Chỉ ngươi loại tính cách này, đừng nói tôn nữ của ta không có quan hệ gì với ngươi, coi như tôn nữ của ta cùng ngươi có liên quan hệ, lão phu cũng sẽ không đồng ý nàng đi theo ngươi. Nếu không phải là hôm nay là ta tôn nữ đại hôn, bà ngươi như thế tùy tiện ngôn ngữ, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ở Tiểu Ly Vân Thượng, ngươi mới có thể sống lấy nói với ta những cái này nói nhảm. Cổ Trường Thanh nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói. Mộng Đan Thần là đan tu, bản thân thực lực bất quá chí tôn hậu kỳ. Khoảng cách này ra tay với hắn, đế thí, đế vũ cùng nhau xuất thủ, có thể lập tức đem Mộng Đan Thần chém giết. Mà vừa rồi, đế thí đám người đã có xuất thủ dự định, là Cổ Trường Thanh kịp thời truyền âm để cho bọn họ dừng tay, nếu không, Mộng Đan Thần đã là người chết. Nói khoác mà không biết ngượng. Mộng Đan Thần hừ lạnh, trong mắt tràn đầy chán ghét. Mộng Nhất Túy cùng Tử Thuộc nhìn về phía Cổ Trường Thanh, biểu lộ cũng khó nhìn vô cùng. Nguyên bản bọn họ chỉ là bởi vì Cổ Trường Thanh huyết mạch mà ngăn cản Mộng Ly, hiện tại bọn họ đối với một cái như vậy không biết trời cao đất rộng tiểu tử hoàn toàn không có hảo cảm. Coi như Mộng Ly không gả cho Liễu Trường Phong, coi như Cổ Trường Thanh không có vô sinh huyết mạch, dạng này Cổ Trường Thanh bọn họ cũng chứng mắt. Người trẻ tuổi, ngươi loại tính cách này để cho người ta rất chán ghét. Tử Thuộc đạm thanh nói, chúng ta là Tiểu Ly người nhà, ngươi để cho chúng ta cực kỳ xem thường, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng cùng ta nữ nhi tiến tới cùng nhau sao? Ta hôm nay tới liền không phải là vì để cho các ngươi để mắt, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, các ngươi để mắt xem thường cùng ta có liên can gì? Ta đã cho các ngươi bình thản phương thức giải quyết vấn đề, nhưng là các ngươi cho ta đáp án dĩ nhiên là bức bách Tiểu Ly, là đem ta làm khỉ đùa nghịch. Đã các ngươi lựa chọn trực tiếp nhất phương thức đến giải quyết vấn đề, cái kia ta phụng bồi tới cùng. Cổ Trường Thanh tay phải một chiêu, Long Phục Thương lập tức vào tay, ta nói qua, ta hôm nay là tới cướp cô dâu. Cho nên, thu hồi các ngươi cái gọi là trưởng bối một bộ kia. Hừ, ngươi trẻ tuổi, cha mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết, cái gì là giáo dưỡng sao? Tử Thuộc hư lạnh nói. Không sai, ngươi nói không sai, cha mẹ ta thật đúng là không có nói cho ta đây chút giáo dưỡng. Nếu như ta đối mặt trưởng bối xử lý rất tồi tệ, ta rất xin lỗi. Nhưng là, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ta căn bản không có ý định muốn đổi. Phách lối, tùy tiện. Vô số cường giả ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh, tên tiểu bối này, thật đúng là tùy tiện không biên giới. Chẳng qua, nếu như đúng như Cổ Trường Thanh nói, Mộng Nhất Túy lật lọng, đem hắn làm khỉ đùa nghịch. Bây giờ lại là một cái giả Mộng Ly không để ý nữ nhi của mình phản đối làm ra như vậy một kiện hôn lễ lời nói, cái kia xác thực không có tôn trọng tất yếu. Cổ Trường Thanh cường thế để cho Mộng Nhất Túy có chút không tưởng được, hắn càng thêm không tưởng được là Cổ Trường Thanh như thế vẫn tin thành thân Tiểu Ly là giả mạo. Không sai, cái này Tiểu Ly đúng là giả mạo, Mộng Ly chết sống không đồng ý, hắn cũng không khả năng giam cầm nữ nhi của mình, bức bách nữ nhi của mình. Cho nên, hắn nghĩ tới rồi này cái cọc giả hôn nhân. Nếu là Cổ Trường Thanh đến rồi, nhìn mình thích nữ nhân thành hôn, tất nhiên tan nát cõi lòng thất vọng, nếu Cổ Trường Thanh không có tới, nghe nói việc này cũng đồng dạng hiểu ý nát. Đến lúc đó, hắn tại an bài Cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly gặp một lần, làm một chút hiểu lầm, để cho Cổ Trường Thanh tại thất vọng cùng dưới sự phẫn nộ nói ra làm người đau đớn nhất lời nói. Đến lúc đó, nữ nhi của hắn tự nhiên sẽ từ bỏ Cổ Trường Thanh, thậm chí tại tức giận phía dưới, lựa chọn cùng Liễu Trường Phong vượt qua quãng đời còn lại. Đây không phải tất cả đều vui vẻ sao? Hắn cũng là không có cách nào, nữ nhi của hắn vốn liền, bởi vì dung mạo, sau khi phi thăng con đường Long Đông, nếu như lại theo một cái huyết hồn tộc nam tu làm đạo lữ, hắn có thể tưởng tượng nữ nhi của mình tương lai bi thảm. Đau dài không bằng đau ngắn, cùng để cho nữ nhi